Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2938. Chương 2938. Duyên khởi cảnh. Phanh, Lâm Thành phi đầu một mộng, chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo đánh vào hắn trên trán. Bị giáo huấn đi, Trương Huyền Nghĩa cười lạnh nói. Huyền Pháp đại sư làm. Lâm Thành phi hỏi, vừa mới cái kia một chút, cùng bị người nói cái đầu băng không sai biệt lắm, cho nên Lâm Thành phi trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu oán hận. Cổ Thiên Long cười ha ha nói, không phải vậy đâu, ngươi cho rằng sẽ là ai? Ta theo ngươi nói, những thứ này hòa thượng đều hẹp hòi rất, ngươi còn dám nói vớ nói vẩn, còn phải tiếp theo bị giáo huấn. Lâm Thành phi dưới đáy đầu nhỏ giọng thầm thì nói, hẹp hòi, Phật môn người không đều là lòng dạ từ bi sao? Đến mức vì mấy câu tính toán chi ly. Một đạo phiêu miểu tiếng nói trực tiếp rơi vào Lâm Thành phi cùng Cổ Thiên Long trong tai. Hai người các ngươi còn dám nói bậy, thì đừng trách ta Phật môn không hiểu đãi khách chi đạo. Lâm Thành phi ngửa đầu nhìn bầu trời, một mặt bi thiết, hắn mới vừa vặn nắm lấy số 1A, chính là Uy Phong Bát Diện bị người truy phủng thời điểm. Vì cái gì cái này lão lừa chọc liền chút mặt mũi này cũng không cho. Nho gia nắm lấy số 1 thứ 2 tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất, truyền khắp thiên nguyên thiên hạ. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, đàm luận tiêu điểm, tự nhiên chính là Nho gia. Nho gia thật so đạo môn cùng Phật môn mạnh nhiều như vậy sao? Độc chiếm hai vị trí đầu, trước 6 hàng ngũ, cũng là chiếm cứ hơn 3 người. Cái kia Lâm Thành phi, trước đó đều chưa từng nghe nói, lần này lại là một lần hành động đoạt giải nhất, tuần tự đánh bại Phật môn hư không, cùng Nho gia tuyên chiến, mà Trương Lập Tâm thế nhưng là thua ở tuyên chiến trong tay. Nói như vậy lên, Trương Lập Tâm cái này đạo môn vong đạo cảnh đệ nhất nhân, tự nhiên cũng không phải Lâm Thành phi đối thủ. Cái kia Lâm Thành phi chính là hoàn toàn xứng đáng xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người. Nho gia cũng trở thành lần so tài này hoàn toàn xứng đáng người thắng lớn. Mà lúc này, Phật môn, đạo môn, Nho gia ba cái đạo thống cùng nhau hướng ra phía ngoài tuyên bố một đạo tin tức. Lần này giải đấu lớn trước 6 người đem tiến về vừa ra bí cảnh lịch luyện. Bí cảnh bên trong, chỗ tốt đông đảo, mà thu được đệ nhất người đem sẽ trở thành lần này lịch luyện người phụ trách. Mà bí cảnh bên trong được đến chỗ tốt, người phụ trách có quyền ưu tiên lựa chọn. Mà lại, dạng này giải đấu lớn về sau hàng năm đều sẽ cử hành một lần, vẫn như cũ là chọn lựa ra vong đạo cảnh trước 6 người tiến về bí cảnh. Tin tức này vừa ra, thiên hạ chấn kinh, nguyên lai còn có như thế một chỗ rất nhiều chỗ tốt bí cảnh. Mà thân là người phụ trách đệ nhất nhân, càng là chiếm tiện nghi lớn, ưu tiên lựa chọn, đương nhiên là trước tiên đem đồ tốt đều lấy đi, còn lại vớ va vớ vẩn lưu cho hắn người. Trong lúc nhất thời, thiên hạ tất cả vong đạo cảnh tất cả đều nóng lòng muốn thử lên. Xem ra nhất định phải nỗ lực tu luyện, trước tranh thủ có tư cách tham gia thanh niên này giải đấu lớn. Có thể bị ba nhà đạo thống đồng thời tuyên bố tin tức, đủ để thấy, cái này bí cảnh không giống bình thường. Đã trở lại hoàng cung Lâm Thành phi, không chút nào biết rõ mình đã thành vì thiên hạ người hâm mộ đối tượng. Đang mặt mày ủ rũ nhìn lấy Trương Huyền Nghĩa, ta làm sao lại thành cái gì người phụ trách? Ngươi không nguyện ý, ta dù sao còn trẻ, gánh vác lên chức trách lớn như thế sao? Lâm Thành phi hùng hồn nói, lại nói, vậy hắn 5 người, cái nào không phải bối cảnh thâm hậu chủ? Đến cái kia cái gọi là bí cảnh về sau, vạn nhất người khác không phải muốn tìm chết, ta vô luận như gì đều ngăn không được tình huống dưới. Chẳng lẽ cũng muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chịu chết? không có người hội ngu đến mức đi chịu chết. Vậy cũng không nhất định. Ta nhìn cái kia Trương Lập Tâm thì ngu xuẩn rất. Không nghe thấy cùng hư không cũng không thế nào thông minh. Để cho ta làm người phụ trách lấy chỗ tốt có thể. Nhưng là, bọn họ ra chuyện, đừng nghĩ để cho ta phụ trách. Nói xong, hắn có chút yêu thương thở dài. Vốn là coi là, thu hoạch được đệ nhất, trực tiếp liền sẽ có lợi ích khổng lồ. Nhưng mà ai biết, lại là loại tình huống này. Cái gì tiên giai pháp khí, đỉnh cấp thuật pháp, thần thảo tiên dược, tất cả cũng không có. Cũng là để cho mấy người đi bí cảnh chạy một vòng. Mà cái kia cái gọi là bí cảnh, chính là ngụy tiên giới. Điểm này, Lâm Thành Phi lòng dạ biết rõ. Ha ha, ha ha, ha ha ha, Trương Huyền Nghĩa cười lạnh không thôi. Ngươi cười cái gì? Lâm Thành Phi bị hắn cười rùng mình. Cảnh giác hỏi, ngươi biết, ngươi muốn đi là địa phương nào sao? Thì liền xá đạo cảnh cao thủ đoán chừng đều sẽ đỏ mắt. Ngươi bây giờ còn một mặt ghét bỏ bộ dáng. Cái này tính là gì? Thân ở trong phúc không biết phúc. Lý Du lập tức vểnh tai, tập trung tinh thần nghe lấy bên này tình huống. Địa phương nào? Lâm Thành Phi có chút hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Ngụy tiên giới duyên khởi cảnh. Trương Huyền Nghĩa đau lòng nhức óc. Cái này duyên khởi cảnh, trước kia chưa bao giờ mở ra. Các ngươi là nhóm đầu tiên đi vào người. Biết vì cho các ngươi tranh thủ mấy cái này danh ngạch. Đạo môn đạo tổ, Phật môn Phật tổ, còn có chúng ta Nho gia thánh nhân ra bao nhiêu lực sao? Duyên khởi cảnh, đó là cái gì? Cổ Thiên Long giải thích nói, tính toán lúc trước tiên nhân lưu lại tiểu thế giới a. Chỗ đó khắp nơi đều có cơ duyên. Trước đó ngụy tiên giới hết thảy phát hiện 5 nơi nhỏ như vậy thế giới. Khắp nơi đều có cơ duyên. Trương Huyền Nghĩa nói ra. Từng có người vong đạo cảnh đi vào. Kết quả ra đến thời điểm. Trực tiếp trở thành thành đạo cảnh cao thủ. Còn có người trực tiếp tìm tới tiên nhân pháp khí. Đây chính là tiên nhân dùng qua pháp khí. So với tiên giai pháp khí muốn không biết rõ cưỡng hiếp gấp bao nhiêu lần. Càng có người được đến tiên nhân thuật pháp, từ đó ngang dọc ngụy tiên giới, thiên hạ ước vạn người kính ngưỡng. Lâm Thành Phi nuốt vài ngụm nước miếng, khàn giọng nói, nơi này đã lợi hại như vậy, nhưng vì cái gì, tại sao muốn để cho chúng ta Hàn Lâm cảnh cùng vong đạo cảnh tiểu bối đi vào? Thành đạo cảnh tiền bối đi tìm cơ duyên không phải càng tốt sao? Ngươi cho là bọn họ không muốn? Cổ Thiên Long hừ nói. Có thể cái kia nếu là tiểu thế giới, tự nhiên liền có tiểu thế giới quy tắc. Hàn Lâm cảnh phía trên người, chỉ cần đạp chân đi vào, tiểu thế giới kia liền sẽ triệt để sụp đổ. Dạng này, Lâm Thành Phi có chút hứng thú. Nói như vậy, tiến vào cái kia duyên khởi cảnh người, không có Hàn Lâm cảnh phía trên người. Không có, duyên khởi cảnh trước kia theo không có người đi vào qua. Đồ tốt rất nhiều, chỉ cần ngươi vận khí tốt, khắp nơi đều có. Đi, Lâm Thành Phi trong lúc đó hét lớn một tiếng. Thiên hạ to lớn, người phụ trách này, bỏ ta người nào, cũng chỉ có ta mới có tư cách. Chỉ huy cái kia 5 cái không nên thân ra hỏa. Quyết chí tiến lên, tìm kiếm được tiên nhân lưu lại đồ tốt. Không có gì đáng sợ a. Đại học sĩ cảnh giới người vào không được. Mà hắn Lâm Thành Phi là đại học sĩ cảnh giới. Cũng chính là xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người. Tại cái kia duyên khởi cảnh, ta Lâm Thành Phi chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ai có thể làm tổn thương ta mảy may? Nếu là gặp phải cái nào không có mắt dám không nghe lời nói, trực tiếp một bàn tay đập chết là được. Tiên sinh, một cái thống khổ thanh âm đột nhiên gào lên. Tiên sinh có thể hay không đi vì học sinh năn nỉ một chút? Học sinh chỉ là nhất thời sơ suất mới bị thua a. Luận thực lực, ta hoàn toàn có tư cách tiến vào trước 6 hàng ngũ. Tiên sinh, cái kia duyên khởi cảnh, Toán học sinh một cái đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.